Tỉnh đế cười sủng nịnh nhìn nàng. Mặc kệ mỹ nhân nhíu mày không vui. Hắn cứ như vậy từng muỗng canh đút nàng. Đợi tử họa đưa cao trị thương đến. Tỉnh đế tự tay giúp nàng bôi lên. Sau đó hai người nằm trở lại giường. Hắn cứ như vậy ôm nàng đi vào giấc ngủ. Cách chương.